Có chồng là thần y, chương 975, đồng lòng không bằng hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Lâm Thanh Di không biết lại nghĩ ra điều gì, nói tiếp nhưng, nếu có thể suy nghĩ thì cứ xem, rồi tính toán, đến lúc ấy có thể bán chiếc xe đang có đi thêm chút tiền mua mới cũng được, chỉ cần nằm trong phạm vi em chấp nhận được. Nghe xong, Sở Quốc Thiên chưa kịp nói gì thì Lâm Thanh Di lại nói luôn. Em thấy cách này ổn, mai vừa hay là cuối tuần, nếu em không bận gì thì sẽ cũng trợ lý đi xem một chuyến. Sở Quốc Thiên cũng nghĩ tới Lâm Thanh Di cũng làm việc lâu rồi quả thực cần phải thay một chiếc xe, liền gật đầu nói. Nếu em muốn đi xem, nếu có thể thì để anh đi cùng em. Hả, được thì chắc chắn là được rồi, chỉ cần tiện cho anh là được. Lâm Thanh Di nghe xong hơi giật mình rồi gật đầu nói. Được vậy ngày mai chúng ta gọi điện sau nhé. Sở Quốc Thiên nói xong, hai người cùng tắt điện thoại. Lúc ăn cơm, Lâm Thanh Di mở điện thoại nghiên cứu thông tin các loại xe quyết định tới cửa hàng Mercedes-Benz. Lúc Sở Quốc Thiên từ phòng thuốc đi ra vừa vặn gặp một nhân viên chuyển phát. Nhân viên chuyển phát nhìn thấy anh chạy từ xa tới. Thần y Sở, đây là chuyển phát của anh, mời anh ký nhận. Sở Quốc Thiên ngạc nhiên, nhìn địa chỉ gửi là Yên Kinh và người gửi là Tất Ngọc Tâm. Ký nhận xong, thật trùng hợp thấy trong hộp lại có một chùm chìa khóa xe và một bản hợp đồng bảo hiểm xe mới còn có một tấm thẻ hội viên bên trên ghi. Cửa hàng Rolls-Royce 4S dùng được khắp trên thế giới. Lúc này, Sở Quốc Thiên nhận được điện thoại của Tất Ngọc Tâm. Trong điện thoại cô ta rất kính cẩn nói, thần y Sở chìa khóa xe và những giấy tờ kia anh nhận được chưa? Ở Hoan Châu mới mở một cửa hàng Rolls-Royce 4S đời mới nhất là bà lão Trương bảo tôi gửi cho anh coi như là món quà cảm ơn vì viên thuốc kéo dài sự sống trước đây cho bà ấy. Khi nào anh rảnh thì cầm thẻ thành viên và khóa xe tay lĩnh xe là được, biển số cũng chuẩn bị xong hết rồi, thủ tục bảo hiểm cũng xong hết rồi. Anh cứ tới lấy xe là được. Sở Quốc Thiên cũng nghe người khác nói có một cửa hàng 4S mới mở ở ngoại ô Hoan Châu, hình như đợt này có hoạt động gì đó. Hôm nay Lâm Thanh Di nói muốn đổi xe, anh cũng định đưa cô tới đó xem. Đến sớm không bằng đến vừa kịp, bây giờ hai người có thể tới lấy xe mà không cần bỏ ra một đồng nào. Rolls-Royce đời mới nhất hình như gọi là dòng ảo mộng, giá khoảng 30 tỷ. Bà lão Trương này cũng thật hào phóng. Sở Quốc Thiên nhàn nhạt nói, hãy giúp tôi cảm ơn tới bà lão Trương. Món quà này tôi xin nhận, không khách sáo với bà ấy nữa. Tất Ngọc Tâm cười nói. Đối với chúng tôi mà nói có thể phục vụ cho thần y Sở là vinh hạnh của chúng tôi. Khi nào thần y Sở rảnh tới nhà họ Tất chúng tôi làm một số thủ tục chuyển nhượng phòng khám. Cha tôi nói thẳng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của phòng khám Vạn Nhân cho anh. Sau này thần y Sở có chuyện gì chỉ cần tìm chúng tôi, nếu nằm trong phạm vi năng lực của chúng tôi thì nhất định sẽ giúp mà không cần nói lại lần hai. Được rồi, đợi khi nào rảnh tôi sẽ liên hệ với cô. Sở Quốc Thiên biết bây giờ có từ chối cũng không có ý nghĩa gì nữa, nên liền đồng ý, hai người nói chuyện với nhau vài câu mới tắt điện thoại. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Quốc Thiên cầm thẻ hội viên, chìa khóa xe và tài liệu bảo hiểm của Tất Ngọc Tâm nhất gửi tới mang đi, lái xe tới tìm Lâm Thanh Di. Thấy Lâm Thanh Di đã ngồi trên ghế phụ, Sở Quốc Thiên nói. Em thấy Rolls-Royce thế nào? Cách Trương.